Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1415, vui sướng trao đổi. Đông Phương Mặc cùng Yến Nam Thăng đồng thời cảm nhận được sau đầu một mảnh hắc tuyến. Nhất là Đông Phương Mặc, cái này tiểu công chúa cứ như vậy thích Yến Nam Thăng. Dĩ nhiên một hồi cũng không chờ. Yến Nam Thăng vuốt vuốt thái dương, trong lòng thầm nghĩ, nói thế nào ta cũng là Đạp Nguyệt Đạo Trường chàng chủ. Người cứ như vậy thăng ca ca trước, thăng ca ca sau, gọi người khác nghe được còn thể thống gì a? Nhưng là, hắn lại không thể cùng cái này tiểu công chúa nói cái gì lời nói nặng. Đành phải bất đắc dĩ hướng về phía Bạch Diệc Giao nói ra. Tiểu công chúa, ta lập tức liền đi theo ngươi. Dạng này tổng tốt đi. Nhìn thấy Bạch Diệc Giao miệng mân mê đến, đều nhanh phủ lên bình dầu tử. Nếu là hắn lại không đi theo hắn rời đi, cái này tiểu công chúa còn chưa nhất định làm sao náo đâu. Cho nên, Yến Nam Thăng làm ra càng thêm để Đông Phương Mặc im lặng cử động. Đó chính là vừa rồi cái kia bộ dáng nghiêm túc quét sạch sành xanh. Vọt thẳng lấy Đông Phương Mặc nói ra, ta đem Vân Đình Vũ gọi tới. Ta sẽ gọi hắn đi chuẩn bị cho ngươi bế quan địa phương cùng tài nguyên tu luyện. Ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Nói xong, đường đường Đạp Nguyệt Đạo Trường chàng chủ, liền như thế bị một tiểu nha đầu cho lôi đi. Đông Phương Mặc im lặng ngồi trên vị trí cũ. Hắn chỉ là nhìn xem cái này Tế Nguyệt Cung. Không thể không nói, Yến Nam Thăng cùng Bắc Đường Dạ cùng Hạng Chính thật là loại hình khác nhau người. Bởi vì toàn bộ Tế Nguyệt Cung, thậm chí ngay cả một đạo cấm chế đều không có. Bất kỳ người nào có thể tùy ý dò xét nhìn, chính là toàn bộ Đạp Nguyệt Đạo Trường đều 10 phần trong suốt. Chỉ có Đạp Nguyệt Đạo Trường bên ngoài có hộ tông đại trận. Cái kia hộ tông đại trận vẫn là cực kỳ cường hãn. Ai, người cùng người thật đúng là không thể so được. Đông Phương Mặc thở dài, đem trong chén trà xanh một hớp uống cạn. Ngay vào lúc này, cổng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Trong miệng lại mang theo ý cười nói ra. Đông Phương công tử, người đây là tại cảm thán cái gì đâu? Ai cùng ai so a? Đông Phương Mặc ngẩng đầu. Vân Hộ Pháp, nói, hướng về phía Vân Đình Vũ ôm quyền. Vân Đình Vũ lại lập tức đè xuống Đông Phương Mặc song quyền. Huynh đệ, gọi ta như vậy thật sự là quá khách khí. Đừng quên, chỉ là sóng vai đi qua cái kia mấy bước. Ta cùng Quang Dực tứ xứ đều đã rất tán đồng ngươi. Chúng ta là đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi là không nguyện ý a? Còn là thế nào? Đông Phương Mặc có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vội vàng khoát khoát tay. Làm sao lại? Không phải. Tuyệt đối với không phải như vậy. Ta cũng cầu còn không được. Vân Đình Vũ cái này mới nói ra. Ta bảo ngươi Mặc huynh đệ. Ngươi sẽ không nguyện ý a? Vân huynh, làm sao lại, ta vinh hạnh cực kỳ. Đông Phương Mặc lập tức cùng Vân Đình Vũ quen thuộc lên. Mình muốn rời đi Đạp Nguyệt Đạo Trường thời khắc mấu chốt. Vân Đình Vũ giữ lại, là thật tâm, hắn biết, vậy thì đi thôi, một khối đi uống rượu. Vân Đình Vũ trực tiếp nắm ở Đông Phương Mặc đầu vai. Trực tiếp liền đi ra ngoài. Đông Phương Mặc khóe môi co lại, trong lòng thầm nghĩ. Yến chàng chủ cho ta đồ vật, ngươi chừng nào thì có thể cho ta. Chỉ bất quá, nhìn xem Vân Đình Vũ nhiệt tình như vậy, Đông Phương Mặc ý nghĩ này cũng liền chợt lóe lên. Nếu có thể đóng cái này 5 người bằng hữu, Đông Phương Mặc cũng là rất nguyện ý. Quang Dực tứ xứ mặc dù hai cái thích nói chuyện, hai cái không thích nói chuyện, nhưng là đối với Đông Phương Mặc thái độ lại là hoàn toàn nhất trí. Bọn hắn tất cả đều cảm thấy Đông Phương Mặc người này có đủ cốt khí. Mặc huynh đệ, người ngay ở chỗ này yên tâm ở tốt. Bắc Đường Dạ ba người bọn hắn ở tại Hòa Bình đấu giá hội chàng từ bên trong. Chàng chủ tự mình bố trí cấm chế. Chắc hẳn bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất nhập. Uống mấy canh giờ về sau. Quang Dực tứ xứ bên trong gió cũng nhiều hơn. Chàng chủ đại nhân chính là sợ ba người này ra ngoài lung tung nói chuyện, ảnh hưởng tới chàng chủ đại nhân đấu giá hội. Bằng không, trực tiếp oanh ra ngoài được rồi. Mưa cũng là đặt cốc rượu xuống. Nói thẳng, Lôi cùng điện càng là tùy tiện vô cùng. Cũng chính là tu vi của chúng ta không bằng bọn hắn. Chúng ta bốn người nếu là có một ngày có thể vượt qua cái này mấy lão quái vật. Không phải làm thịt bọn hắn không có thể. Các ngươi đủ rồi. Đừng quên, Mặc huynh đệ thế nhưng là ứng 3 năm đổ ước. Vân Đình Vũ trực tiếp đánh gãy bọn hắn phàn nàn. Gió vội vàng nhìn hướng về phía đông phương Mặc. Đúng rồi, đúng, Mặc huynh đệ, 3 năm, người thật có nắm chắc không? Đông phương Mặc lại cảm nhận được có hiểu nhau huynh đệ uống rượu với nhau cái loại cảm giác này. Uống cạn nửa ngọn tàn rượu, lắc đầu, không có, ở đây 5 người, vừa rồi toàn đều đi theo đông phương Mặc đem rượu trong ly hết tới trong miệng. Nhưng là, nghe tới đông phương Mặc về sau, phốc, chấm ngoặc kép, trong phòng lập tức hạ một trận mưa rượu, tất cả đều phun ra. Đông phương Mặc nhíu mày nhìn lấy bọn hắn, các ngươi cần thiết hay không? Khụ khụ, vì cái gì không đến mức, thật vất vả hòa hoãn một chút. Vân Đình Vũ mở miệng, vậy ngươi còn nói như vậy chết. Đông phương Mặc kéo ra khóe môi, đây không phải là nói được chỗ ấy sao? Lại nói, chỉ cần ta có thể bước vào huyền hoàng cảnh giới, ta cảm thấy vấn đề hẳn là liền không lớn. Mấy người trực tiếp cho quy, trong lòng mỗi người đều biểu ra thô tục. Mẹ nó ngươi tiểu tử này đầu óc có phải hay không có vấn đề? Huyền hoàng cảnh giới là tốt như vậy bước vào sao? Bọn hắn tất cả đều là đã nàng vào huyền hoàng cảnh giới. Lúc trước thụ như thế nào cực khổ, tất cả đều lòng dạ biết rõ. Bởi vì huyền hoàng, tuyệt đối là người tu luyện một đại môn hạm. Bằng không, U Thiên Thánh vực cũng sẽ không như vậy huyền quân huyền vương khắp nơi trên đất. Nhưng là huyền hoàng lại không có mấy cái. Ta có thể luyện hóa tài nguyên tu luyện rất nhiều. Chỉ qua số lượng cần có chút quá to lớn. Đông phương Mặc kỳ thật thật không có lo lắng như vậy. Vậy ta đây bên trong có một ít yêu đan. Có thể giúp ngươi sao? Gió trực tiếp lấy ra mình cửu cung trạc, mở ra về sau, để đông phương Mặc quáng mắt. Mẹ nó hàng này chảm từng giết bao nhiêu yêu thú, tràn đầy một cửu cung trạc yêu đan, to to nhỏ nhỏ. Nhưng là, đông phương Mặc lập tức mặt mày hớn hở nói ra, cái này ta có thể luyện hóa, ta đều không cần luyện chế thành đan dược, trực tiếp luyện hóa liền thành. Gió lập tức im lặng, mưa trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi không phải yêu thú a? Làm sao so với chúng ta còn? Chấm ngoặc kép, lôi hai chữ cuối cùng cũng không nói ra miệng, liền bị điện giật đưa tới cốc rượu ngăn chặn miệng. Đông phương Mặc khóe môi khẽ động. Ha ha, là, ta đều cảm giác được đan điền của mình có chút kỳ hoa. Đa tạ phong đại ca yêu đan, ta chỗ này có chút đan dược, đối với ngươi hẳn là hữu dụng. Đông phương Mặc tự nhiên không thể lấy không để nhà ngươi đồ vật. Trực tiếp một bình đan dược đưa tới. Gió ngay từ đầu cũng không hề để ý. Khi mở ra về sau, nhìn thấy kia là dòng dã 10 cái long văn linh dược thời điểm. Lập tức khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Long văn linh dược hắn không phải không gặp qua, nhưng lại không có lập tức nhìn thấy qua nhiều như vậy. Hơn nữa còn toàn bộ đều là cho một mình hắn. Đông phương Mặc mỉm cười, ta là luyện dược sư, thuật chế thuốc tạm được, bằng không, cũng sẽ không dẫn tới tông lâm phái cùng cửu U Minh phủ đồng thời truy sát ta. Ta cũng cho qua bọn hắn trong tông môn nhân đan thuốc, cũng là không ít long văn linh dược. Nói tới chỗ này, đông phương Mặc cố ý lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngay sau đó liền đem mình tại cửu U Minh phủ cùng tông lâm phái bên trong kinh lịch đơn giản giảng thuật một lần. Ngọa tào, đám người này cặn bã, muốn hay không điểm mặt, bọn hắn mới là lãng phí U Thiên Thánh vực tài nguyên. Vân Đình Vũ sau khi nghe xong, lập tức nổ, tức giận không thôi. Đông phương Mặc lại xem thường, lại từ trong ngực lấy ra cực phẩm đan dược, phân cho Quang Dực tứ sứ cái khác 3 người. Còn có Vân Đình Vũ, mấy người càng là hưng phấn không thôi. Trên người mình những yêu đan kia a, thu thập tới tài nguyên tu luyện, sao có thể cùng đông phương Mặc trong tay cái này long văn linh dược so sánh đâu. Thế nhưng là, đông phương Mặc lại vẫn cứ cần những vật này. Thế là, rất vui sướng tiến hành trao đổi. Chỉ bất quá, năm người này luôn cảm thấy chiếm người ta Đông Phương Mặc tiện nghi. Cho nên, Vân Đình Vũ nói ra, ta còn biết một chỗ, nơi đó có nhiều thứ, hẳn là Mặc huynh đệ ngươi có thể luyện hóa. Đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi. Quang Dực Tứ Sứ cũng đem trên thân tất cả có thể cho Đông Phương Mặc tài nguyên tu luyện tất cả đều đem ra. Đông Phương Mặc thật rất cảm động, giống như có lẽ đã thật lâu đều không có tìm được cảm giác như vậy. Cho nên, hưng phấn phía dưới, Đông Phương Mặc lại một lần đề nghị không cần bất luận cái gì linh khí cùng thủ đoạn, chính là trực tiếp uống rượu. Cuối cùng, Đông Phương Mặc hoa lệ lệ say ngã. Quang Dực Tứ Sứ cũng uống không ít, nhưng là còn không đến mức say ngã. Cười hì hì hướng về phía Vân Đình Vũ nói ra, ta mới vừa rồi còn lo lắng tới, nghĩ không ra, Mặc huynh đệ tử lượng chính là như vậy a, là hắn tùy tiện quen thuộc sao? Vân Đình Vũ cũng không nghĩ ra, ngược lại là hiện tại, hắn thành nhất thanh tỉnh một cái, hướng về phía có chút lung la lung lay Quang Dực Tứ Sứ nói ra, các ngươi cũng nhanh lên trở về đi, tỉnh rượu, còn muốn hảo hảo nhìn xem ba cái kia đại tông chủ đâu. Nói lên ba người kia, mấy người tất cả đều là khinh thường dáng vẻ. Khi tất cả mọi người rời đi về sau, Vân Đình Vũ một đạo yêu linh khí trực tiếp quấn quanh Đông Phương Mặc. Kỳ thật, Đông Phương Mặc mặc dù thật uống không ít, nhưng là không đến mức ngần ấy rượu liền say. Hắn trong lòng còn duy trì một chút xíu đề phòng. Dù sao, bọn hắn cùng Tuân Ngôn Phong, Chu Cẩn Du cùng về sau Dạ Đồng, Ngạo Mạc là không giống. Một cỗ hùng hậu yêu linh khí đem mình bao khỏa, cảm nhận được cũng không có cái gì địch ý thời điểm. Đông Phương Mặc không có nhúc nhích, Vân Đình Vũ yêu linh khí thật giống như rất nhiều con tay, đang vì mình làm lấy toàn thân xoa bóp đồng dạng. Để hắn toàn thân lập tức sảng khoái, tửu kình mà cũng giải hơn phân nửa. Vân Đình Vũ cái này mới nói ra, Mặc huynh đệ, Đông Phương Mặc chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy trước mặt chỉ còn lại có Vân Đình Vũ, chậm rãi cười một tiếng, tửu lượng của ta, xác thực chẳng ra sao cả, Mặc huynh đệ, cũng chính là gặp được chúng ta, về sau, người cũng đừng ở U Thiên Thánh vực yên tâm như vậy. Mới gặp hai lần mặt ngươi liền dám dạng này. Vân Đình Vũ lúc này mới thu yêu linh khí, có chút oán trách nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mỉm cười, Vân đại ca, đa tạ ngươi nhắc nhở. Sau đó, yên tâm cười to, Vân đại ca cùng Quang Dực Tứ Sứ bốn vị đại ca tu vi tại cái tình trạng gì? Ta há lại không biết. Các ngươi nếu thật là nghĩ làm gì ta, còn cần đến dạng này à? Chỉ cần động một ngón tay, liền có thể đem ta nghiền ép. Vân Đình Vũ lại giao giao đầu, có chút không quá đồng ý Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhưng vẫn là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Hắn đã coi bọn họ là thành bằng hữu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.